Một cây hoa đào, chương 55, báo tin mừng, góc truyện audio.com. Phan Đào đã từ trong tin tức vừa rồi nghe được phục hồi lại tinh thần, bây giờ thấy Dương Tu cũng liền nhớ tới câu chúc mừng không được tự nhiên trước đó của hắn, vì vậy chủ động mở miệng nói với Dương Tu, chúc mừng ngươi a. Dương Tu nghe vậy, mặt có hơi đỏ lên, ly trà trên tay nhất thời cầm không vững, đổ chút nước trà ra, vội vàng đưa tay cầm chắc, sau khi bận bịu đem nước trà trên bàn lau sạch mới có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Phan Đào một cái, phát hiện hắn thật sự là mặt đầy chân thành chúc mừng bản thân, tức thì đỏ mặt khoát tay lia lịa nói, không, ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng. Ngươi lần thi này rất khá. Lần này bạn đồng môn ngồi chung quanh đều đã nhìn ra Dương Tu có gì sai sai, ánh mắt vòng vo giữa hai người, không có. Nói gì, vội vàng rút rời đề tài, nhắc tới chuyện khác. Ở tỉnh thành không bao lâu, sau khi Phan Đào nghe nói huyện nha sẽ chuyên môn phái người đến cửa nhà báo tin mừng, liền nghĩ chuẩn bị vội vội vàng vàng trở về, bởi vì trong nhà không có người chủ trì đại cuộc nếu đến lúc đó người ta tới báo tin vui, kết quả chụp hụt một cái liền không tốt. Nghĩ đuổi thời gian trở về, nhưng lại nhận được tin tức sau khi ít bảng, tuần phủ muốn cử hành Lộc Minh Yến, Phan Đào là 10 người đứng đầu, là tuyệt đối không thể vắng mặt, tức thì có chút khó xử. Sau cùng không còn cách nào, chỉ đành đi dịch trạm gửi một phong tin cho Lâm Phủ, với tư cách thông gia tương lai của Phan Đào, giúp chào hỏi một chút cũng không có gì đáng trách. Lộc Minh Yến tiệc quan phủ đặc biệt tổ chức để chiêu đãi cử nhân mới thi đậu, viết xong thư, Phan Đào liền nghĩ tới Lâm Lam, chỉ sợ thời điểm Lâm Phủ nhận được thư, nàng cũng sẽ biết tin tức này. Suy nghĩ một chút trong lòng lại có điểm ngứa ngáy, vì vậy trước khi gửi thư, lại quẹo vào chợ ở tỉnh thành dạo chơi một chút cuối cùng cầm một hộp gỗ gửi đi cùng với thư. Thư gửi ra ngoài sau, Phan Đào mới tạm yên tâm, bắt đầu chuẩn bị chuyện Lộc Minh Yến. Lộc Minh Yến muốn mở tiệc chiêu đãi tân khoa cử nhân cùng nội ngoại liên quan, hứng thú của Phan Đào đối với ba thứ hạng đầu trúng cử năm nay vẫn là rất lớn, dẫu sao người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn, có thể đi học thêm kiến thức cũng không tệ. Lộc Minh Yến liên tục cử hành 2 ngày, trừ các cử nhân lần này ra, Phan Đào còn nhận thức không ít hương thân tỉnh thành bản địa cũng nhận được một ít tiền thưởng tuần phủ phát xuống. Trước đó, ông hy vọng lớn muốn nhận thức ba thứ hạng đầu, sau khi gặp trong lòng Phan Đào vẫn có chút chấn động, ở Lộc Minh Yến tiến hành đại hội thơ từ, hạng nhất Ngô Diệu Tổ không hổ là giải nguyên lần này, 10 phần 1 tài tử xuất khẩu thành chương, bất luận tuần phủ ra đề thi trích kinh dẫn điển như thế nào cũng có thể đối đáp trôi chảy. Có vài đề mục thời điểm Phan Đào vẫn còn suy tư đáp án, hắn đã trực tiếp mở miệng trả lời, hơn nữa mỗi lần trả lời đều đặc biệt xuất sắc, nhóm cử nhân chung quanh nghe đều là đồng thanh khen ngợi. Chớ nói ba thứ hạng đầu, ngay cả tên đứng thứ 5 cũng cho Phan Đào áp lực rất lớn, tham gia xong Lộc Minh Yến, trong lòng không khỏi thở dài một cái, quả nhiên vẫn là đầm rồng hang hổ a, vốn dĩ vẫn rất nắm chắc với học thức của mình, kết quả thực tế liền cấp Phan Đào một điểm. Cảnh tình, trước đó ở Trấn Thanh Viễn cùng bên trong huyện hộ, bản thân kiến thức vẫn còn quá nhỏ tuy rằng luôn cẩn thận tránh kiêu ngạo tự kiềm chế, nhưng mà khó tránh khỏi vẫn có mấy phần tâm lý dương dương tự đắc. Vốn dĩ còn định sau lần thi hương này, đi tham dự thi hội tháng 2 sang năm, nhưng mà nhìn thế này, Phan Đào vẫn là trong lòng đánh trống lùi, cho dù thi hội có thể thi đậu, nhưng nếu lấy đến không phải hạng cao, vậy còn không bằng rút xuống trước dấu tài, chờ lần thi hội sau cho xong. Quyết định kỹ Phan Đào sau khi Lộc Minh Yến kết thúc nói thẳng trong nhà có chuyện từ chối khéo những hương thân khác trong tỉnh thành mở tiệc mời, hướng các bạn đồng môn cáo lỗi sau, liền chuẩn bị trở về. Lâm Phủ đầu tiên là nhận được tin tức từ Tử An ở trường thi bị bệnh được khiêng đưa về nhà, sau lại là nhận được truyền tin Phan Đào đưa về. Lâm Viên ngoại cũng ở trong lòng hối hận không thôi, nhưng việc đã đến nước này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đem chuyện từ Tử An nhờ Lâm phu nhân xử lý, liền vội vàng mang theo Lâm phủ quản sự tự mình đến trạch viện của Phan Đào, bắt đầu chào hỏi nha dịch tới báo tin vui cùng các hương thân chung quanh tới tham gia náo nhiệt. Lâm Lam đang ở trong viện cẩn thận chăm sóc hoa lan mình trồng, liền nghe tiếng bước chân vội vã, ngẩng đầu nhìn thấy là Tiểu Nguyệt, lúc này mới có chút trách cứ nói, Tiểu Nguyệt sao mà gấp gáp lỗ mãng, đã xảy ra chuyện gì cũng không sợ bị người nhìn đến nói ta không biết cách quản giáo. Tiểu Nguyệt mặt mừng rỡ, trên tay còn bưng một cái hộp gỗ, không có chú ý Lâm Lam trách cứ cao hứng mở miệng nói tiểu thư chúng. Lâm Lam ban đầu còn chưa phục hồi, tinh thần, đợi đến khi thấy bộ dáng Tiểu Nguyệt vui vẻ lời nói không mạch lạc chợt thoát cái hiểu được tức thì vội vàng buông xuống cây kéo cầm trên tay, vội vàng hỏi tới cái gì chúng. Có phải là Phan Đào chúng? Tiểu Nguyệt gật đầu liên tục đem hộp gỗ để ở một bên bàn sau, liền bắt đầu cua tay múa chân ra dấu kích động nói, đúng vậy cô ra thi đậu. Người tới báo tin vui còn có cả một đội ngũ thật dài thật dài. Lão gia đã mang người đi đến nhà cô gia chủ trì cục diện rồi, ta vừa rồi còn cùng người hỏi thăm một chút nghe nói cô gia đứng thứ 7. Tiểu thư, cô ra bây giờ đã là đường đường cử nhân lão gia, ta vừa rồi trên đường trở về thấy phu nhân sắc mặt xanh mét, thật là hảo hảo thay ngài tranh một hơi. Thật, đứng thứ bảy, ta cũng biết Phan Đào hắn nhất định có thể, thật tốt quá. Lâm Lam cũng, có chút kích động, tay chân luống cuống vội vàng buông xuống hoa lan bên cạnh, có chút cao hứng đứng lên lại ngồi xuống, vội vàng kéo Tiểu Nguyệt qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nguyệt ngươi vừa rồi nói phu nhân sắc mặt không tốt, tại sao a? Còn Phan Đào, ngươi có hỏi thăm được hắn khi nào trở lại không? Tiểu Nguyệt cẩn thận nhìn chung quanh, đem Lâm Lam kéo đến phòng bên kia một chút, lúc này mới giải thích, tiểu thư ta nghe nói cuộc thi lần này, từ cô ra ở trường thi ngã bệnh còn bị người khiêng trở lại, cô ra chúng ta lần này lại thi tốt như vậy, phu nhân biết, khó tránh khỏi sẽ tức giận. Lâm Lam giờ mới biết chuyện từ Tử An bị bệnh, nhớ tới mấy ngày trước đi thăm Lâm Linh, bộ dáng của nàng, tức thì thấp thấp thở dài một cái, lắc đầu một cái, không có lại đi nghĩ chuyện bọn họ nữa. Tiểu Nguyệt thấy vậy vội vàng. Đổi chủ đề, có chút cao hứng nói, tiểu thư ta mới vừa hỏi thăm được, tuy đã ít bảng, nhưng mà cô ra nghe nói còn phải tham gia cái gì tuần phủ tiệc rượu, chỉ sợ còn phải trì hoãn mấy ngày mới có thể từ tỉnh thành trở lại. Nghe được tin Phan Đào sắp trở lại, Lâm Lam không kiềm chế được có chút cao hứng lên, đem hoa lan đặt ở vị trí cũ sau, trở về phòng, liền bắt đầu lục lọi. Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư trở về phòng, cũng vội vàng cầm lên hộp gỗ ban nãy đặt trên bàn, theo sát phía sau tiểu thư vào phòng, thấy Lâm Lam ở trong phòng quay cuồng khắp nơi, không khỏi tò mò mở miệng dò hỏi, tiểu thư, đây là thế nào, ngươi đang tìm thứ gì sao? Lâm Lam quay người lại từ trong tủ quần áo, vừa định trả lời, liền thấy hộp gỗ tiểu Nguyệt bưng trên tay, tức thì tò mò dò hỏi, ngươi cầm trên tay, là thứ gì? Tiểu Nguyệt nhìn nhìn, hộp gỗ trả lời nói, ta cũng không biết, vừa rồi lão gia trước khi đi bảo ta cầm tới, nói là cho tiểu thư ngươi. Nghe vậy, Lâm Lam không khỏi đi tới trước cẩn thận mở hộp ra, đầu tiên dẫn đập vào mắt chính là, một phong thư. Lâm Lam cầm lên bức thư không có ký tên, vừa muốn mở ra nhìn một chút, liền nghe được bên cạnh Tiểu Nguyệt kinh hô thành tiếng oa. Tiểu thư ngươi nhìn, bộ váy phía dưới này thật là đẹp. Lâm Lam buông xuống thư trên tay, lúc này mới chú ý tới bên trong hộp gỗ có một kiện váy được xếp gọn, cẩn thận lấy ra ngoài, lại cẩn thận rũ ra. Quả thật một bộ váy rất đẹp, còn là màu hồng Lâm Lam thích nhất. Đang tinh xảo bày ra trên tay Lâm Lam, không chỉ vải vóc sờ vào cảm giác rất đẹp, ngay cả thêu hoa phía trên cũng hết sức tao nhã tinh tế, phía trên bộ váy cánh hoa bay tán loạn khắp nơi, nhưng lại không tỏ ra lộn xộn, có một loại đan xen thú vị đặc biệt mỹ cảm. Lâm Lam cơ hồ vừa nhìn liền ưa thích cái váy này, cầm ở trên tay vuốt ve yêu thích không buông tay, nhưng lại không khỏi nghi ngờ, phụ thân sao đột nhiên lại để Tiểu Nguyệt đưa một cái váy như vậy tới đây cho mình. Một lúc lâu sau, Lâm Lam mới quyến luyến không thôi để cho Tiểu Nguyệt giúp đem váy cất đi, cầm lên bức thư vừa rồi tạm thời bị gác lại trên bàn, mở ra. Mới vừa thấy hai ba chữ trước mặt, Lâm Lam liền nhận ra đây là chữ viết của Phan Đào, lại thêm bộ váy ban nãy nhận được kia, tức thì trái tim liền bùng bùng nhảy loạn lên. Đến khi nhìn hết toàn bộ phong thư, Lâm Lam trên mặt đã đầy đỏ ửng, cho dù biết Phan Đào không ở nơi này, vẫn không ức chế được mừng rỡ trong lòng, nhỏ giọng hướng về phía bức thư âm thầm xì một cái, lại vẫn không nhịn được lần. Nữa quay về nhìn 5-6 lần, mỗi một lần nhìn, Lâm Lam mặt liền càng đỏ đậm hơn một phần, thẳng đến cuối cùng mới vỗ vỗ ngực đang nai con nhảy loạn, có chút cẩn thận kỹ lưỡng đem thư cất đi tỉ mỉ đặt ở phía dưới cùng hộp trang sức. Lâm Lam có chút xấu hổ thở dài một cái, đang chuẩn bị tiếp tục thu dọn đồ đạc mới vừa xoay người lại, liền thấy Tiểu Nguyệt tò mò nhìn mình, đầu tiên là sửng sốt âm thầm hối hận quên mất Tiểu Nguyệt vẫn còn ở nơi này. Giả vờ ho khan một tiếng, đang muốn làm bộ như tự nhiên lừa gạt hồ lộng qua, phát hiện Tiểu Nguyệt vẫn thi thoảng dương mắt nhìn bản thân. Lâm Lam có chút thấp thỏm, kỳ thực nói là Phan Đào đưa cũng không sao cả, chỉ là Phan Đào đưa tới lá thư này, thật sự là. Lâm Lam bây giờ nhớ lại, vẫn sẽ không khỏi đỏ bừng mặt. Mắt thấy Tiểu Nguyệt tựa hồ muốn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, Lâm Lam có chút hỗn loạn, vẫn là lựa chọn tiên phát chế nhân, xấu hổ đem Tiểu Nguyệt trước oanh ra ngoài. Sau khi Tiểu Nguyệt đầu đầy sương mù rời khỏi, Lâm Lam mới thoáng bình tĩnh lại, mở ra tủ quần áo thấy cái váy kia vẫn là không khống chế được cười lên. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi Phan Đào trở lại, nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng, đến lúc đó chỉ sợ phụ thân cũng sẽ tham gia, bản thân nói không chừng cũng có thể vì vậy mà gặp được Phan Đào, đang suy nghĩ mình hình như không có y phục gì đặc biệt đẹp mắt có thể mặc, Phan Đào liền đưa tới cái váy này. Lâm Lam lại cẩn thận đưa tay ra sờ sờ hoa văn trên váy, có chút vui vẻ bưng mặt nghĩ, đây liệu có phải chính là thần giao cách cảm trong chuyện kể nhắc đến không? Cách chương.